sống lại rồi còn ở chung và yêu đương với người mình thầm mến. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự ạ, Dương nói, hắn gần nhất công tác tương đối vội, hôm nào dẫn hắn về nhà ăn cơm. Từ Lan cao hứng, còn chuẩn bị hỏi nhiều vài câu, bất quá Hạ Dương nói còn có việc liền vội vàng vội phải đi, chạy trốn thực mau. Từ trong nhà ra tới sau, Hạ Dương chạy đến thấy cái kia điều tra Thích Hòa Tân thám tử Tư, bọn họ ước ở ly Thích Hòa Tân ra không xa một cái ven đường mặt quán. Thám tử Tư họ Lưu, Hạ Dương quản hắn kêu lão Lưu, hai người tễ ở bên đường tiểu ghế thượng ăn mì, muốn nói sự đều thông qua điện thoại giảng quá, gặp mặt là vì lấy lão Lưu trong tay có tư liệu. Rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, rõ ràng phía trước thông điện thoại khi vài lần bởi vì ý kiến không hợp xảo lên, kết quả lúc này bọn họ cư nhiên liêu lên như thế nào nấu thịt bò canh hàn huyên một chén mì thời gian. Chính sự là tách ra sau trở lại từng người trên xe mới thông qua điện thoại liêu. Hạ Dương đem điện thoại khuếch đại âm thanh đặt ở bên cạnh, hủy đi công văn túi xem bên trong văn kiện, rậm rạp con số xem đến hắn hoa mắt căn bản xem không hiểu. Điện thoại một khắc lão đầu Lưu nói, nếu chỉ là hắn một người không sạch sẽ, muốn cử báo rất đơn giản, nhưng trước mắt tới xem Thích Hòa Tân có hối lộ hành vi, mặc kệ là hư tăng công trình hạng mục vẫn là giả tạo giả hợp đồng đều liên lụy phía trên đại nhân vật không dễ dàng đào, đừng đến lúc đó không đem Thích Hòa Tân đưa vào đi, chính mình trước tao ương. Hạ Dương sâu kín mà nói, ta trên đầu cũng có đại nhân vật, lão Lưu nói, ngươi trên đầu chỉ có xe nóc, dù sao chính mình có cái đế tìm người hỗ trợ cũng phải tìm tin được. Được rồi, ta biết, Lâm muốn cắt đứt, Hạ Dương lại gọi lại lão Lưu, hỏi hắn. Ngươi cái gì giới vị, Thích tiên sinh tìm ngươi cha này đó xài bao nhiêu tiền? Lão Lưu nói, ta giá trị con người nhưng không thấp hơn nữa nghiệp vụ rộng khắp, chào tiểu tam cha bạn lữ tiền riêng việc cũng tiếp như thế nào? Ngươi muốn cha Thích tiên sinh. Có thể cho ngươi đánh cái chiết, không có tai kiến. Hạ Dương chỉ là đơn thuần tò mò, hoa như vậy nhiều thời gian tinh lực tra một người chi tiết có thể kiếm được bao nhiêu tiền, treo điện thoại sau, mới phản ứng lại đây này lão Lưu không hổ là làm trinh thám, liền nhìn ra hắn cùng Thích Vân Tô là bạn lữ quan hệ. Cha bạn lữ tiền riêng, Hạ Dương liền như vậy cho chính mình đại nhập, hồi công ty tiếp Thích Vân Tô tan tầm, nhìn thấy người cân nhắc một lát liền không nín được hỏi. Thích lão bản mỗi tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền? Về nhà trên đường, Thích Vân Tô ngồi ở phó giá, hôm nay là khó được có thể trước tiên rời đi công ty, nhưng hắn còn ôm cứng nhắc đang xem văn kiện, nghe thấy Hạ Dương hỏi chuyện cũng không có ngẩng đầu, nói. Ta không có lương tháng, công ty vẫn là khởi bước giai đoạn, trước mắt tài chính đều đầu nhập ở kỹ thuật duy trì mặt trên. Hạ Dương lái xe, mắt nhìn phía trước nhưng giấu không được đột nhiên tiểu hưng phấn nói. Ý tứ là ngươi kỳ thật không có nhìn qua như vậy có tiền. Còn hành, cơ bản quay vòng không thành vấn đề. Thích Vân Tô thả cứng nhắc quay đầu xem Hạ Dương, lần này cùng hải ngoại hợp tác đã ký xuống tới, kế tiếp đem chúng ta nghiên cứu phát minh đầu nhập thị trường, muốn xem thị trường phản hồi, hẳn là có thể bắt được khả quan lợi nhuận. Nhiều ít lợi nhuận, Hạ Dương hỏi, bảo thủ phòng chừng 8 đến 9 vị số, Thích Vân Tô bình đạm không có gì lạ mà trả lời hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải ở lái xe, Hạ Dương khả năng sẽ đương trường nhảy dựng lên kinh hô. Hò khan hai tiếng, cảm thấy hiện tại đã không thích hợp hỏi Thích Vân Tô có bao nhiêu tích tụ, chỉ có thể nói. Ta giống như bàng tới rồi không dậy nổi người giàu có. Thích Vân Tô không có bị hắn hình dung đậu cười, ngược lại là thật sự, đặc biệt nghiêm túc hỏi Hạ Dương. Ngươi lần này mua nhà sao? Kém nhiều ít ta trước cho ngươi lót thưởng. Thích Vân Tô nói làm Hạ Dương nghe có chút quen tai, nghĩ nghĩ mới hỏi. Ngươi nghĩ như thế nào, ta cùng Nhiễm Ninh kết hôn, ngươi lại là muốn giúp ta lót mua phòng tiền, lại là muốn đưa xe đương kết hôn lễ vật. Kia đoạn nhân sinh, Hạ Dương mua xong phòng sang tên cũng chưa làm tốt, Nhiễm Ninh liền đưa ra chia tay kết không được hôn nhưng phòng ở Nguyệt Cung vẫn là muốn cứ theo lẽ thường phó, chỉ là Thích Vân Tô trước nay cũng không biết này đó, hắn ở biết Hạ Dương có khoản vay mua nhà thời điểm liền hỏi hắn cần không cần hỗ trợ ứng ra, sau lại cũng đưa ra muốn đưa xe đương kết hôn lễ vật. Ở kia đoạn trong cuộc đời Thích Vân Tô thẳng đến sau lại trụy lâu ly thế đều cho rằng Hạ Dương cùng Nhiễm Ninh tới gần hôn kỳ, trải qua kỳ diệu trọng trí, hắn cùng Hạ Dương có 2 năm ở chung sinh hoạt nhưng kia 2 năm sinh hoạt trước sau là bị một loại không yên ổn hư ảo cảm giác bao vây. Lại một lần trọng trí hiện tại Thích Vân Tô giống như mới có minh xác phương hướng, biết chính mình cùng Hạ Dương là đi như thế nào đến cùng nhau. Hắn cười, duỗi tay lấy đi đặt ở tay vịn Dương mặt trên một khối khối Rubik thưởng thức lên, biên trả lời Hạ Dương, đơn giản sáng tỏ mà nói. Ta kiếm tiền mau, Hạ Dương liếc đôi mắt nhỏ xem Thích Vân Tô chơi khối Rubik khinh thường mà nói. Ta không mua phòng, đều bàng thượng người giàu có trụ thượng đại biệt thự ở còn mua cái gì phòng. Người cũng ít đắc ý ta tốt xấu tính cái nhân viên công vụ tiền lương ổn định không có thất nghiệp nguy hiểm đãi ngộ phúc lợi nhiều. Thích Vân Tô cười cười, hắn không nói chuyện tầm mắt đều dừng ở khối Rubik thượng. Hắn tay rất đẹp, khớp xương rõ ràng thả thon dài, lưu loát chuyển mê muội phương, tựa hồ chơi thật sự thuần thục. Hạ Dương lặp lại một lần, người lúc ấy nghĩ như thế nào? Đối ta như vậy hảo còn không cầu ta chỗ tốt. Không nghĩ như thế nào? Hắn thực tùy ý mà nói. Chỉ là hy vọng ngươi cùng Nhiễm Ninh đều quá đến hảo. Giọng nói rơi xuống, khối Rubik cũng phục hồi như cũ. Thích Vân Tô lúc này mới ngẩng đầu đi xem Hạ Dương, lại bổ sung một lần. Ta kiếm tiền mau, Hạ Dương cũng không có củ hỏi đến đế, sau lại một đường đều triền muốn đem tiền lương tạp giao cho Thích Vân Tô, đầu tiên là nói phải cho Thích Vân Tô đầu tư muốn phân canh muốn phát tài, nói lại biến thành muốn giao rừng chân phí. Kỳ thật chính là thực uyển chuyển tưởng có cái chói định hai người chi gian tương đối thực tế đồ vật, hắn hiện tại không có đả thông một mặt tường là có thể liền ở bên nho phòng ở, không xác định là tưởng cho chính mình cảm giác an toàn vẫn là cấp Thích Vân Tô cảm giác an toàn, Hạ Dương ở biểu đạt thích phương thức trắng ra đến. Ta đem tiền của ta cho ngươi quản, về đến nhà trực tiếp từ gara chạy lên lầu cầm thẻ ngân hàng xuống dưới mới chú ý tới trong phòng bay nướng BBQ vị. Nghe hương vị tìm sân mới thấy trong viện bàn dài thượng đặt một nhà điện nướng bàn, Lâm tỷ ở vội vàng bày biện ướp tốt thịt cùng tẩy sạch rau dưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế nào đột nhiên muốn ăn thịt nướng? Hạ Dương đến gần hỏi Lâm tỷ chọn một khối mới vừa đặc tốt gà khối hướng trong miệng tắc. Lâm tỷ nói, lão bản giữa chưa đột nhiên giao đãi, chạy vài cái địa phương mới mua được cái này nướng bàn quá quý, so ở trên mạng mua còn quý. Còn có bò bít tết mua mới mẻ đặc biệt quý, không biết có hay không im ngon miệng. Thích Vân Tô vừa vặn ra tới, Lâm tỷ liền tự động tiêu thanh. Hạ Dương quay đầu nói với hắn, Thích lão bản, ngươi cũng quá biết sinh sống đi, một ngày không tăng ca liền cho chính mình làm như vậy phiền toái bữa tiệc lớn. Ngươi không phải nói muốn ăn thịt nướng. Thích Vân Tô nhìn một bàn lớn nguyên liệu nấu ăn. Thực phiền toái sao, vậy không nướng, đi ra ngoài tìm ra thịt nướng cửa hàng. Lâm tỷ nghe được Thích Vân Tô nói không nướng, bắt lấy thịt muối tay rõ ràng một đốn. Mà Hạ Dương sừng sốt một lát mới nhớ tới, hẳn là giữa trưa nhìn đến đồng đội trong đàn ở phát thịt nướng ảnh chụp hắn giọng nói trở về nói chính mình cũng muốn ăn. Đó là chính mình đều để ở trong lòng nói, Thích Vân Tô không chỉ có nhớ kỹ còn có thể lập tức an bài một đốn thịt nướng đặt ở trước mắt, Hạ Dương tưởng nói không có, bọn họ bình thường ăn thịt nướng chính là ở nướng BBQ giá thượng phô giấy bạc, nếu không chính là đoàn mua đi tự giúp mình thịt nướng cửa hàng ăn, không như vậy quý như vậy tinh xảo. Hắn còn muốn hỏi Thích Vân Tô không phải liền ăn cơm đều không thể hào hào ăn vẫn luôn vội vàng xem văn kiện, như thế nào liền nhớ rõ chính mình thuận miệng lời nói. Lâm tỷ nói. Không phiền toái, bản thuyết minh thượng liền nướng vài phút đều viết thật sự rõ ràng, các ngươi ăn xong phóng là được ta ngày mai tới thu thập. Nói đến một nửa lại tiêu thanh, lại tiếp theo liền tự giác biến mất rớt. Hạ Dương qua đi hôn Thích Vân Tô, không quản có người ngoài ở, không quản mới vừa ăn xong gà khối một miệng du, hắn cảm động cũng thực trắng ra. Thích Vân Tô trốn rồi khai, lấy khăn giấy sát cọ ở ngoài miệng du. Trên mặt không có gì đặc biệt rõ ràng biểu tình, đẩy ra bên cạnh ghế dựa ngồi xuống liền bắt đầu xem Lâm tỷ đặt ở bên cạnh điện nướng bàn bản thuyết minh. Hạ Dương đi theo ngồi xuống, Thích Vân Tô hỏi hắn. Hẳn là không phiền toái ăn trước đi, ta nói phiền toái không phải ý tứ này, chính là tùy ý bật thốt lên. Hạ Dương thò lại gần ôm Thích Vân Tô cánh tay, đầu cũng ỉ ở Thích Vân Tô trên vai, thanh âm lẩm bẩm. Thích lão bản giống như thật sự thực yêu ta, ai u đột nhiên bàng thượng người giàu có điểm không biết làm sao. Cũng là tùy ý bật thốt lên, Hạ Dương chỉ biết đem người khác làm đến không biết làm sao. Hắn chỉ là cao hứng hỏng rồi, giảng điểm làm nũng lời nói, oai cổ xem Thích Vân Tô, lại nói. Ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Thực cái ngươi, Thích Vân Tô nói được thanh đạm đạm, liền chủ ngữ đều không có, một bên buông bản thuyết minh mở ra nướng bản, giống như rất đói bụng tưởng mau chóng ăn đến đồ ăn. Giống như, mặc kệ là thượng một lần, vẫn là lúc này đây, hai người cảm tình đều là dựa Hạ Dương nhiệt tình cùng trắng ra ở chống đỡ. Thích Vân Tô tàng đến như vậy thâm, ái đến như vậy bất động thanh sắc thậm chí liền chính hắn đều sẽ không biểu đạt Hạ Dương với hắn mà nói tầm quan trọng. Hạ Dương còn ở bên cạnh lải nhải hỏi, ai yêu ta, vì cái gì yêu ta, người ái chính là ta tiền vẫn là ta tuổi trẻ mới mẻ thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuần làm vậy đằng, cũng không chờ Thích Vân Tô có cái gì đáp lại, chính hắn giảng liền thay đổi đề tài, đề nghị dọn máy chiếu ra tới. Xích Lạc, lăn lộn xong máy chiếu, mở ra bọn họ đều ở truy manga anime phiên, Hạ Dương khai một vải bia nhét vào Thích Vân Tô trong tay, lại cho chính mình khai một vải, chạm cốc thời điểm hô. Chúc mừng Thích lão bản mở ra thịt nướng kỹ năng, uống một ngụm ăn một miếng thịt, Hạ Dương lại nói. Hảo gia hỏa, hôm nào mang lên cái này nướng bản chúng ta đi ra ngoài chi một cái quán. Khả năng còn muốn mang lên Lâm Tỷ. Thích Vân Tô nói, có đạo lý, Hạ Dương nói, đến chúng ta chi đội cửa bày quán, bảo đảm hồi bổn. Là mùa hạ ve minh lành lót ban đêm, ánh trăng trong sáng, trong viện hoa quế cùng nguyệt quý đều khai, hoa chi cùng màn sân khấu ở quang ảnh lay động thổi từ từ gió đêm, bia liền thịt nướng ăn ra thập phần vui sướng. Manga anime phối nhạc tổng có thể bốc cháy lên Hạ Dương trung nhị tâm, một đốn thịt thời gian Hạ Dương đều ở nháo, ăn đến cuối cùng Thích Vân Tô áo sơ mi thượng bắn vài chỗ dầu mỡ cười không đình quá, mặt bị băng ti huân đến đỏ bừng, cổ áo cùng tay áo đều rối loạn. Thích Vân Tô không có nói ra cũng không hiểu như thế nào biểu đạt, kỳ thật này đó đều là hắn yêu Hạ Dương lý do. Từ hắn ở chữa bệnh dụng cụ trong tiếng nghe Hạ Dương rong dài bắt đầu, uổng phí xông tới náo nhiệt sẽ làm hắn tâm động, ban đêm mặc không lên tiếng nâng sẽ làm hắn tâm động, bị đẩy trên xe lăn áp ven đường giọt nước chơi đùa sẽ làm hắn tâm động, có lẽ tâm động tới thực mạc danh, có lẽ tâm động là bởi vì qua đi 30 mấy năm nhân sinh thật sự quá nhàm chán, quá bản khắc. Lộng loạn quần áo, làm ầm ĩ sinh hoạt, đánh vỡ quy củ thể nghiệp, Hạ Dương từ các mặt ở thay đổi Thích Vân Tô. Bởi vì cái loại này thay đổi là xâm nhập thức cho nên Thích Vân Tô rất dễ dàng liền thích liền yêu, sau đó thực không dễ dàng có thể buông. Anime là thứ có thể đốt lên. Nhân cách thứ hai, chầu tre của Hạ Dương. Một bữa thịt nướng vừa ăn vừa nghịch ngợm trêu chọc, trong lúc ăn áo sơ mi của Thích Vân Tô dính không ít dầu mỡ bắn lên, nhưng anh vẫn tươi cười sán lạn, mặt đỏ bừng vì bị hôn nóng, cổ áo và ống tay lộn xộn. Thích Vân Tô không nói ra cũng không biết cách thể hiện như thế nào, nhưng kỳ thực những thứ này chính là nguyên nhân khiến anh yêu Hạ Dương. Từ khi ở trong phòng bệnh toàn tiếng máy móc khô khan nghe thấy tiếng Hạ Dương trò chuyện, nói linh tinh đủ thứ trên đời, sự náo nhiệt tấn công bất chợt này khiến anh động lòng, ban đêm yên lặng đỡ anh đi vệ sinh cũng khiến anh động lòng, đẩy xe lăn qua vũng nước chơi đùa cũng khiến anh động lòng, những cảm xúc không tên được khơi dậy cũng có thể là anh dễ động lòng vì cuộc sống 30 năm trong quá khứ thực sự quá tẻ nhạt, quá cứng nhắc. Quần áo xộc xệch, bầu không khí ồn ào, là những trải nghiệm phá vỡ quy củ trước đây của Thích Vân Tô, Hạ Dương đã thay đổi anh ở tất cả các phương diện. Bởi vì sự thay đổi ấy rất dễ xâm nhập nên Thích Vân Tô dễ dàng thích, dễ dàng yêu, nhưng sau đó lại không dễ dàng buông tay được nữa. Cách chương.